Chào mừng tất cả các bạn lại đến với kênh MC Tư Nghệ, và chúng ta lại cùng nhau đi nghe tập tiếp theo của câu chuyện Cô Vợ Báo Bối của Đại Tài Việt. Các bạn hãy nhớ ấn đăng ký kênh MC Tư Nghệ để theo dõi câu chuyện hay này nhé. Và để không bỏ lỡ những tập truyện hay, chúng ta hãy ấn vào hình quả chuông nhỏ để được thông báo mới nhất khi có những tập truyện mới ra. Và sau khi nghe chuyện, các bạn cũng đừng quên ấn like, chia sẻ video và comment những cảm xúc, những ý kiến của mình dưới mỗi video nhé. Tiểu Nguyệt xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn đã luôn ủng hộ cho Tiểu Nguyệt. Chúc các bạn có một ngày vui vẻ, ấm áp và nghe chuyện vui vẻ nhé. Và sau đây xin mời các bạn cùng nghe chuyện. Việc quay Mắt Đại Bàng đã gần xong, cô Vivi cùng Phó Hàn Tranh vẫn liên lạc với nhau qua điện thoại mỗi khi trời tối như trước kia. Cô không hề hay biết bên kia thủ đô vẫn đang ráo riết điều tra chuyện cô gặp Nguyên Mộng. Quay bộ phim điện ảnh này xong, cô phải về để hoàn tất các công việc khác, cho nên cô bàn bạc với đạo diễn và Tùng Vũ, người đóng vai nam chính Hạng Lâm Uyên, cố gắng quay xong phần cảnh của cô trước rồi đóng máy. Ban đêm, sau khi tụ tập và ăn một bữa cơm với mọi người trong đoàn làm phim, cô liền thu dọn mọi thứ, nhanh chóng trở về thủ đô. Kiều Lâm nhìn dáng vẻ chỉ muốn lao như tên bắn về nhà kia, tức giận hừ lạnh. Lại còn lấy cớ là đi công tác, còn không phải là muốn trở về yêu đương với ông chủ lớn sao? Tuy trở về đúng là có công việc thật, nhưng đợi quay xong như tiến độ đã đặt ra thì trở về vẫn kịp. Cô vội vã quay mấy ngày liền, đóng máy trước để trở về nhà, căn bản chính là để yêu đương. Đúng vậy, anh ghen tị cũng vô dụng, cô Vivi cười đáp ý. Lần trước sinh nhật Phó Hàn Tranh, cô vội vội vàng vàng trở về mấy giờ rồi đi. Hiện tại tuy đã quay xong phim nhưng nghỉ ngơi không tới 2 ngày lại có công việc khác cùng với lịch trình tuyên truyền điện thoại. Không giống với Trường Phong, cô chỉ đảm nhận một vai phụ đi ngang qua sân khấu trong Mắt Đại Bàng. Cô là nữ chính, hoạt động tuyên truyền sẽ nhiều và dày đặc hơn rất nhiều. Thủ đô, biệt thự Thiên Thủy. Lôi Mông chờ Phó Hàn Tranh cùng Phó Thư Khâm kết thúc công việc trở về, liền báo cáo kết quả điều tra mới nhất. Chúng tôi cẩn thận theo dõi điều tra, thì gần đây cô Mộ có tiếp xúc với một người đàn ông khả nghi. Bọn họ mới gặp nhau mấy ngày trước, người nọ xen lẫn trong đám diễn viên quần chúng ở đoàn làm phim, cho nên bọn họ hẳn là đã gặp nhau tại đoàn làm phim. Sắc mặt Phó Hàn Tranh lạnh lẽo, trong mắt tỏa ra hơi lạnh mãnh liệt. 2 ngày đó anh cũng ở bên cô mà không thấy gì kỳ quái cả. Hôm trước lại điều tra ra cô cùng người đàn ông kia đón một cô bé khoảng 3 tuổi ở một nhà trẻ gần quán bar. Nếu không phải xác định lần đầu tiên bọn họ xảy ra quan hệ cũng là lần đầu tiên của cô, thì lai lịch của đứa bé kia quả thật khiến anh phải nghi ngờ. Phó Thư Khâm cẩn thận liếc mắt nhìn anh trai nhà mình. Mấy ngày này tâm tình của anh trai không tốt, nên mỗi ngày của anh đều không quá dễ chịu. Cũng sắp 1 tuần rồi mới chỉ điều tra ra Mộ Vivi cùng cái tên mặt trắng kia đi đón một cô bé tên là Tiểu Nguyên Bảo. Hôm nay mới phát hiện ra tên khốn nạn kia còn từng gặp Mộ Vivi 1 lần tại đoàn làm phim, nhưng mà bọn họ vẫn chưa điều tra ra được hướng đi của tên này. Lôi Mông cẩn thận nhìn sắc mặt của Phó Hàn Tranh có chút khó xử nói, thật ra còn có một vài phát hiện khác. Vẻ mặt Phó Hàn Tranh lạnh hơn, nói, Lời Mừng sai người mở 2 đoạn video lấy từ camera theo dõi của khách sạn. Chúng tôi điều tra theo camera theo dõi của khách sạn thì phát hiện trong khoảng thời gian hơn 9 giờ tối có khoảng 1 phút đồng hồ video bị cắt, hơn nữa buổi sáng cũng như thế. Nói tới đây anh ta lại nhìn Phó Hàn Tranh, cảm giác như đang bị núi đè vậy. Chuyện này chứng tỏ trong khoảng thời gian này có người ở phòng cô Mộ, hoặc là đến vào buổi tối và buổi sáng, hoặc là có người ở trong phòng Mộ Vivi cả một đêm, mãi đến buổi sáng hôm sau mới rời đi. Phó Thư Khâm hoàn toàn không dám nhìn tới sắc mặt của anh trai anh ta. So với ảnh chụp tại quán bar kia, phát hiện này quả thực chết người. Phó Hàn Tranh nhìn khoảng thời gian trên video, ngày đó anh gọi điện cho cô đột nhiên mất tự nhiên, hít sâu một hơi. Anh lo lắng lại còn bảo quản gia đi qua một chuyến. Hiện tại xem ra lúc anh gọi điện thoại kia, người nọ đang ở ngay trong phòng của cô. Trong lúc nhất thời, trong phòng làm việc yên tĩnh đến mức đáng sợ. Phó Thư Khâm cùng Lôi Mông nhìn thoáng qua nhau, lại lặng lẽ nhìn vẻ mặt lạnh lùng hung ác của Phó Hàn Tranh, thở cũng không dám thở lớn. Nếu người đàn ông kia thật sự đến khách sạn gặp Mộ Vivi, 2 người còn ở cùng nhau một đêm, hơn nữa khi gặp nhau ở quán bar còn thân mật như vậy. Anh, nếu không, anh hỏi Mộ Vivi, dù sao những thứ này cũng chỉ là chứng cứ gián tiếp. Tấm hình kia đã là một quả bom rồi, bây giờ lại còn đào ra thêm một quả bom nguyên tử nữa, quá đáng sợ. Trước kia cô ở chung với đàn ông nhiều hơn vài phút, Đinh giấm chùa của anh trai anh ta đã muốn trao ra rồi, giờ còn giấu anh qua đêm với nhau trong cùng một căn phòng. Mức độ nghiêm trọng của chuyện này không phải chỉ là một tí tẹo. Đối với anh trai anh ta mà nói, Mộ Vi Vi có làm loạn thế nào cũng được, nhưng tình địch thì đều là những sinh vật phải tiêu diệt. Phó Hàn Tranh trầm mặc một lúc, hỏi: trước mắt chỉ có thế này? Lôi Mông gật đầu, hiện tại chỉ phát hiện ra những thứ này. Lấy lửa giận lúc này của ông chủ, không tìm ra được đàn ông thân bí kia, bọn họ chỉ sợ là khó giữ được bát cơm. Môi mỏng Phó Hàn Tranh khẽ mím: các người trở về đi, có tiến triển gì lại nói tiếp. Lôi Mông cũng không muốn ở lại nơi có áp suất. Lôi Mông cũng không muốn ở lại nơi có áp suất thấp này đâu. Kêu cấp dưới thu dọn đồ đạc xong liền rời đi. Trong phòng làm việc lại chìm trong im lặng. Phó Thư Khẩm ngồi tại chỗ, giả vờ bận rộn làm việc trên máy tính, thi thoảng lại quan sát sắc mặt của anh trai nhà mình. Dưới bầu không khí áp lực như vậy, di động của Phó Hà Tranh đột nhiên có cuộc gọi đến. Anh nhìn thoáng qua tên hiển thị trên màn hình, thu lại ý lạnh quanh thân, giọng nói trong veo của cô gái chuyển đến từ đầu dây bên kia: Phó Hàn Tranh, hiện tại anh đang ở chung cư hay biệt thự? Phó Hàn Tranh, ở biệt thự. Giọng nói của cô Vivi lộ rõ phấn khởi, rõ ràng tâm tình cô rất tốt. Em về rồi. Anh đi đón em. Phó Hàn Tranh nói: không cần, em đang trên đường về rồi, lát nữa gặp. Cô Vivi cúp điện thoại, báo nơi muốn đến cho tài xế Kiều Lâm. Không tới một giờ sau, liền về đến biệt thự Thiên Thủy. Kiều Lâm dừng xe giúp cô đưa hành lý vào, rồi mới rời đi. Cô Vivi nhìn Phó Hàn Tranh xuống tầng, nghi hoặc nhíu mày. Làm sao vậy, vẻ mặt này, không chào đón em trở về? Không có, Phó Hàn Tranh nói. Cô Vivi mỉm môi nghĩ nghĩ, đến gần, ngửa đầu nhìn sắc mặt lạnh lùng, thâm trầm của người đàn ông. Chẳng lẽ, thư diện em không có ở đây, anh có người khác rồi? Phó Thư Khẩm đi ở phía sau Phó Hàn Tranh, vừa nghe thấy những lời này của cô thì thiếu chút nữa không kìm nổi mà nói ra miệng. Rõ ràng là chính cô đi tìm dã nam nhân, lại còn dám nói anh trai anh ta có người khác. Là Mạnh Như Nhã hay là tiểu yêu tinh nào thư diệt em không có ở đây dụ dỗ anh? Cô Vivi kéo cà vạt của Phó Hàn Tranh cười hỏi. Cho nên không chào đón em trở về, vì em phá hỏng chuyện tốt của mấy người. Phó Hàn Tranh không trả lời, ánh mắt sâu thẳm nhìn nụ cười tươi đẹp của cô gái, trong mắt vẫn lạnh lùng như cũ. Vivi, gần đây em có giấu anh gặp ai không? Cô Vivi nghe xong cười đùa. Dâu anh đi gặp tên mặt trắng nào á? Phó Hàn Tranh hất tay ra hiệu với Phó Thư Khâm. Phó Thư Khâm đặt ảnh chụp vào trong tay anh. Anh nhận lấy, đưa đến trước mắt cô Vivi. Là người này. Cô Vivi sững sờ, trừng mắt nhìn. Hiện tại cô có suy nghĩ muốn đi diệt khẩu Nguyên Mộng này lập tức. Mỗi lần cô ấy tới, cứ phải đào hố trong cô như vậy sao? Cô thật cẩn thận, nhìn sắc mặt của Phó Hàn Tranh, cười khàn nói. Hay là em quỳ sầu riêng cho anh xem? Phó Thư Khâm đứng ở trên bậc thang, thiếu chút nữa ngã nhào xuống đất. Chuyện này quỳ sầu riêng thì có thể giải quyết được vấn đề. Cô muốn quỳ, anh ta còn phải đi mua cho cô quỳ đó. Cô Vivi buông cà vạt của Phó Hàn Tranh ra, cau mày nhìn ảnh chụp trong tay anh. Cô và Nguyên Mộng gặp nhau cực kỳ bí mật, thậm chí ngay cả camera theo dõi trong quán bar cũng bị Nguyên Mộng xóa ngay sau khi cô rời đi. Sao anh lại lấy được tấm hình này? Đối với chuyện cô gặp mặt Nguyên Mộng thì anh biết được bao nhiêu. Nhưng anh cho rằng Nguyên Mộng trong ảnh là đàn ông. Nói cách khác, còn chưa điều tra ra được thân phận của Nguyên Mộng. Thậm chí còn chưa tìm được Nguyên Mộng. Phó Hà Tranh nhìn tia sáng lướt qua trong mắt cô, đôi con người càng lúc càng thâm trầm. Thật sự đã gặp. Cô Vivi vỗ trán. Thật sự là bị Nguyên Mộng kia hố mà. Hóa trang thành ai gặp nhau không được, lại cứ phải hóa trang thành đàn ông. Hóa trang thành đàn ông thì cũng thôi, ít ra giả trang thành gay còn tốt hơn một chút. Đây lại giả trang giống đàn ông như thế, khiến cô không thể nói được lời nào. Gặp, có gặp rồi, nhưng không phải như anh nghĩ. Thế thì là thế nào? Nhìn anh ta ôm cô như vậy, giống như quan hệ bình thường sao? Phó Thư Khâm còn ngại anh trai anh ta hỏi quá chậm, trực tiếp mở miệng. Cô Vivi buồn rầu nhíu mày, cô nàng lương manh Nguyên Mộng này ôm cả nam và nữ được không? Ôm bả vai, sao lại không thể là quan hệ bình thường được hả? Phó Thư Khâm, dẫu anh tôi hóa trang thành như vậy đi gặp người ta, lại còn đến quán ba trai bao, ôm nhau như thế. Cô nói là quan hệ bình thường. Cô Vivi trừng mắt nhìn Phó Thư Khâm, người như đang ăn phải pháo. Anh chưa từng giấu anh trai anh đi gặp tôi. Phó Thư Dịch chưa từng giấu anh trai anh đi gặp tôi. Hai tay anh chưa từng đặt lên vai tôi. Cô đừng có chuyển trọng điểm. Phó Thạch Hầm chột dạ. Bọn họ gặp cô ở trụ sở chính của tiểu đội, hơn nữa chỉ vỗ vỗ vai cô, khuyên cô gia nhập đội, nào có giống cô cùng tên mặt trắng kia. Phó Hàn Chành lạnh lùng liếc Phó Thạch Hầm. Nơi này không có chuyện của em. Phó Thạch Hầm vừa nghe vậy thì như được đại xá, rất nhanh liền không thấy bóng dáng đâu. Không có người không liên quan, Phó Hàn Chành mới tiếp tục hỏi. Không phải như anh nghĩ, vậy đó là ai? Mệt quá, chúng ta có thể ngồi xuống rồi nói không? Cô Vivi đáng thương nhìn anh. Phó Hàn Chành đi thêm vài bước đến sofa phòng khách ngồi xuống, vỗ vỗ vị trí bên cạnh bảo cô ngồi xuống rồi nói. Cô Vivi đi đến lại trực tiếp ngồi vào trong lòng anh. Chẳng lẽ anh cho rằng em buông tha cho một người tuyệt sắc như anh để đi tìm một bông hoa dại, em mù chắc? Phó Hàn Chành không hề bị cô lừa gạt. Việc nào ra việc đó. Cô Vivi, nếu anh đã lấy được ảnh chụp này thì sợ là cũng đã tìm ra người em gặp ở quán bar. Điều tra rõ ngày đó hai người bọn em đã làm gì rồi. Phát hiện này của anh quả thực khiến cô trợ tay không kịp. Chỉ sợ từ cái ngày khi cô gọi điện thoại nghe ra giọng điệu của cô không đúng, anh đã bắt đầu điều tra chuyện này rồi. May là anh chưa điều tra được thân phận thật sự của Nguyên Mộng. Cô muốn vĩnh viễn chôn giấu bí mật giữa cô và nhà họ Cố với Phó Hàn Chanh, chỉ muốn làm một bộ Vivi ở trong mắt anh. Phó Hàn Chanh cúi đầu nhìn cô, thấy cô không nói ra thân phận thật của người kia, trong lòng anh khó tránh khỏi có chút thất vọng. Chuyện trong quán bar có thể điều tra ra, vậy chuyện ở trong phòng khách sạn của em thì sao? Cô Vivi ngạc nhiên dừng mắt nhìn Phó Hàn Chanh. Chuyện gì trong khách sạn? Ngày đó lúc anh sai người đưa quà đến, lúc gọi điện thoại anh ta cũng ở trong phòng phải không? Phó Hàn Chanh lặng lặng nhìn vào mắt cô, lạnh lùng hỏi. Anh ta mãi cho đến sáng hôm sau mới rời đi. Cô Vivi cảm thấy trong lòng trầm xuống. Ôi mẹ kiếp, chuyện nghiêm trọng hơn cô tưởng nhiều. Phó Hàn Chanh im lặng nhìn cô, chờ cô giải thích. Trong lúc nhất thời, cô Vivi không thể nghĩ ra lý do thoái thác nào có thể bại lộ thân phận của Nguyên Mộng. Muốn giải thích nhưng lại không thể nào giải thích được. Bây giờ Phó Hàn Chanh cho rằng Nguyên Mộng là đàn ông. Cô giấu anh gặp mặt người ta còn ở phòng khách sạn của cô suốt đêm. Anh chắc chắn nghĩ rằng cô đội nón xanh cho anh. Hai người bọn em gặp mặt, cô ấy quả thực cũng đã đến khách sạn tìm em, nhưng cô ấy không phải là nam. Sau khi Phó Hàn Chanh nghe xong, sâu xa hỏi. Em nói đó là phụ nữ. Cô Vivi gật đầu. Cô ấy là muốn ra ngoài thuận tiện nên mới hóa trang thành đàn ông thôi. Sao chứng minh được? Phó Hàn Chanh hỏi. Anh muốn em giải thích, em cũng đã giải thích, còn đòi chứng minh. Cô Vivi nhíu mày hỏi lại. Trừ khi người nọ ở trước mặt anh chứng minh mình là nữ, nếu không lời của em, anh rất khó tin tưởng. Phó Hàn Chanh nói chuyện không còn dịu dàng cưng chiều như ngày xưa nữa. Cô giấu anh gặp gỡ người khác, người đó còn ngủ ở trong phòng khách sạn của cô. Chuyện này đã chạm đến điểm mấu chốt trong lòng anh. Như vậy, anh có gì chứng minh đó là đàn ông? Cô ấy đến phòng em, chính là cho anh đội nón xanh. Cô Vivi hỏi ngược lại. Bà Nguyên Mộng tới nơi này quả thật có thể giải thích mọi chuyện. Nhưng tiếp sau đó, anh sẽ phát hiện ra thân phận thật của Nguyên Mộng, sẽ hỏi cô vì sao có qua lại với nhà họ Nguyên. Nếu cô giải thích mà anh không hài lòng thì anh sẽ từng bước đào sâu chuyện này, mãi đến khi đào ra tất cả bí mật trong lòng cô. Sau đó sẽ cân nhắc xem trong lòng anh cuối cùng là người anh quen biết hơn một năm quan trọng hơn, hay là việc cô được nhà họ Cố nuôi dưỡng hơn 20 năm quan trọng hơn. Hoặc giả cô có thể ở bên anh nhưng sẽ giúp đỡ nhà họ Cố khi nhà họ Phó và nhà họ Cố có xung đột không. Hiểu lầm này chỉ là một vấn đề nhỏ trong lòng, nhưng đào sâu vào sẽ khiến cho vết thương giữa bọn họ càng đào càng sâu. Sang mặt Phó Hàn Chanh rất bình tĩnh, nhưng đáy mắt đã lạnh lẽo tới cực điểm. Cho nên em không định đình cho người kia ra mặt chứng minh. Không phải anh từng nói thích của anh chính là thích không điều kiện sao? Trong mắt của Vivi không khỏi rơm rớm nước, chậm rãi nói. Nếu vậy thì đừng ép em chứng minh nữa, như thế sẽ khiến em cực kỳ khó xử. Nếu chỉ là một chuyện có khả năng là thật mà bắt cô chứng minh, thì nếu anh phát hiện ra chuyện trước kia của cô và Cố Tư Đình, vậy cô phải chứng minh như thế nào? Phó Hàn Chanh giơ tay bắt lấy tay cô, đặt lên tim của mình. Nơi này đã khó chịu rất nhiều ngày. Cô Vivi sụt xịt mũi, nước mắt tràn mi rơi xuống mu bàn tay của Phó Hàn Chanh. Vậy anh còn muốn chia tay với em không? Cô cũng sợ anh hiểu lầm, nhưng cô càng sợ anh biết quá khứ của cô và Cố Tư Đình mà sẽ không còn thích cô nữa. Phó Hàn Tranh giơ tay lau đi giọt nước mắt ở khóe mắt cô, trầm giọng nói: "Chia tay, em nghĩ cũng đừng nghĩ. Vậy anh có muốn em quỳ sầu riêng, quỳ bàn phím, quỳ trên mảnh thủy tinh, cái nào có thể khiến anh nguôi giận thì anh cứ chọn đi." Cô Vivi vội nói: "Em..." Phó Hàn Tranh có tức cũng không biết nên tức như thế nào nữa. Đây là để cho anh nguôi giận hay là muốn anh càng thêm đau lòng hơn? "Em muốn che chở cho người kia đến thế sao? Anh muốn gặp cô ấy, chồng cô ấy cũng không đồng ý đâu." Cô Vivi hừ một tiếng, nói: "Nguyên mộng, cô sẽ nhớ kỹ cái hố này. Khi nào gặp sư phụ cô sẽ tố cáo tội của cô ấy với sư phụ, khiến cho cô ấy cũng nếm thử mùi vị bị người đàn ông của mình hiểu lầm là như thế nào." Phó Hàn Tranh nhìn cô, xem ra cô đã hạ quyết tâm không để người kia ra mặt giải thích rồi. Chẳng qua là bọn họ chắc chắn sẽ còn gặp lại. Cô không nói, anh sẽ tự mình tìm ra đáp án. Đến ngày anh tìm được người đó, anh mới biết được buổi tối ngày hôm nay anh chất vấn cô đã khiến cho cô khó xử bao nhiêu. So với sự xuất hiện của người đàn ông kia, giờ phút này nước mắt của cô càng khiến anh khổ sở hơn. Cô mình cưỡng giải thích muốn che giấu anh, nhưng anh không nhìn thấy chột dạ trong mắt cô, ngược lại chỉ nhìn thấy sự ấm ức khi bị anh chất vấn. Cô Vivi duỗi cánh tay ôm lấy Phó Hàn Tranh, khuôn mặt nhỏ nhắn dán vào ngực anh, nỉ non: "Đừng khó chịu có được không, em chỉ thích anh thôi. Em muốn buông bỏ đoạn quá khứ không có anh, muốn nắm lấy hiện tại cùng tương lai có anh, cho nên em càng sợ anh sẽ tìm lại quá khứ kia." Phó Hàn Tranh cúi đầu đặt một nụ hôn mềm mại lên đỉnh đầu cô. "Thích bao nhiêu?" Cô Vivi lẩm bẩm: "Nói cho anh biết, cũng không bằng một phần ngàn vạn trong lòng em. Bởi vì quá thích mới càng sợ sẽ có một ngày anh không thích em nữa." Khóe môi lạnh cứng của Phó Hàn Tranh mấy ngày nay cuối cùng cũng cong lên thành nụ cười. Cô Vivi mệt mỏi cụp mắt nói: "Em muốn đi ngủ." Vì để có thể trở về trước mấy ngày, cô bận rộn quay phim liên tục, trở về nhà lại bị anh chất vấn khiến cho tinh thần căng thẳng. Hiện tại yên tĩnh lại, liền mệt đến mức mí mắt không mở nổi nữa. Phó Hàn Tranh bế cô lên tầng hỏi: "Ngày mai không đi làm?" "Vâng." Cô Vivi mơ màng lên tiếng, nhưng chỉ một lát sau cô liền hối hận vì câu trả lời này. Vừa đến phòng ngủ, cô liền bị nụ hôn nóng bỏng của người đàn ông làm cho tỉnh ngủ. "Em nói là buồn ngủ, không phải là ngủ kiểu này." "Anh nhớ em." Phó Hàn Tranh ôm cô nói nhỏ. Trong lòng cô Vivi mềm nhũn, biết bởi vì chuyện của Nguyên Mộng, trong lòng anh vẫn luôn không thoải mái, vì thế ngập ngừng nói: Vậy chỉ một lần thôi." Nhưng cái đang chờ cô chính là hết lần này đến lần khác. Mỗi khi cô gần ngủ thiếp đi, lại bị anh làm cho tỉnh giấc. "Đủ rồi, anh có thể yên hay không?" "Không đủ." Phó Hàn Tranh hôn lên cái miệng đang kháng nghị của cô, động tác xâm chiếm cô càng lúc càng kịch liệt. Cô Vivi bị hôn đến nói không ra lời. Người đàn ông này rõ ràng vẫn chưa nguôi giận, không nỡ đánh cô, mắng cô nên chỉ có thể bắt nạt cô ở trên giường. Đáng chết, còn học được tư thế mới ở chỗ của tiểu yêu tinh nào. Sự thực chứng minh, một khi ở trên giường, đàn ông không biết thế nào là đau lòng cả. Cho dù cô có khóc lóc cầu xin tha thứ cũng vô dụng. Cô không còn rõ mình bị ép bao nhiêu lần, chỉ mơ hồ nhớ được Phó Hàn Tranh bế cô đi tắm rửa, đặt cô về giường rồi lại mặc quần áo. Cô mơ mơ màng màng hỏi câu: "Đi đâu?" "Đến công ty họp, buổi chiều anh sẽ về sớm một chút." Phó Hàn Tranh nghiêng người hôn lên mắt cô một cái, sau đó thay quần áo, tinh thần sảng khoái xuống nhà. Phó Thế Khâm lo lắng buổi tối hai người có thể sẽ ầm ĩ đến long trời lở đất, làm loạn đòi chia tay gì đó, cho nên trước khi đi làm còn đến xem tình huống thế nào, thuận tiện thông báo cho anh trai anh ta hôm nay có một hội nghị quan trọng. Kết quả đến đây lại nhìn thấy anh trai anh ta rạng rỡ ngồi ăn bữa sáng, trái lại Mộ Vivi lại không thấy bóng người. Anh ta đứng ở nhà ăn ngây ngốc vài giây, vẻ mặt này không giống như đã chia tay. "Mộ Vivi đâu?" "Đang ngủ." "Có thể không, hai người nói chuyện như thế nào rồi?" Phó Hàn Tranh nhấp một ngụm cà phê: "Rất tốt." Phó Thế Khâm ngồi xuống đối diện anh hỏi: "Người đàn ông kia là ai, cô ấy nói chưa?" Phó Hàn Tranh: "Chưa nói." "Chưa nói còn bảo rất tốt, bằng chứng cũng đã đưa ra rồi, không hỏi rõ ràng mà cứ như vậy thôi." Phó Thế Khâm không thể tin được anh trai anh ta lại dễ dỗ như vậy. Phó Hàn Tranh tào nhã ăn sáng, không chút để ý nói: "Vì người ngoài cãi nhau không đáng." Phó Thầy Khâm cắn chặt răng. Anh có thể có chút tiền đồ không? Vẻ mặt đầy thỏa mãn kia của anh rõ ràng đang nói tối hôm qua bọn họ còn lăn giường. Đêm qua vẫn còn là núi lửa sắp phun trào, đến giờ mới có mấy tiếng trôi qua liền tắt lửa rồi. Anh ta hiểu anh trai anh ta ăn chay đã nhiều năm, khó khăn lắm mới gặp được người hợp khẩu vị, nhưng cũng không thể vì sắc đẹp mà không có nguyên tắc như thế chứ. Mộ Vi Vi trở về liền cùng anh cãi nhau, lại cùng anh lăn giường vài lần, thế là sau cơn mưa trời lại sáng. Thế mấy ngày vừa qua bọn họ tăng ca làm việc điều tra chuyện này đều là chơi bời à? Phó Hàn Tranh khẽ nâng mắt. Em nói cái gì? Em... Phó Thư Khâm cố nặn ra một nụ cười, ôn tồn nói. Cô ấy không thẳng thắn, không phải càng đáng nghi sao? Cô ấy không muốn nói thì thôi. Phó Hàn Tranh bình tĩnh nói. Chẳng lẽ còn áp dụng 18 loại tra khảo để cạnh miệng cô sao? Cứ như vậy thôi. Phó Thư Khâm kìm nén một hơi, muốn chửi anh lại không dám chửi, mà không nói gì thì cực kỳ khó chịu. Cô ấy không có quan hệ khác thường với người kia, em cũng đừng hỏi cô ấy. Phó Hàn Tranh dặn dò. Phó Thư Khâm, cô ấy nói vậy. Ừ, Phó Hàn Tranh đáp. Em... Phó Thư Khâm chỉ tiết rèn sắt không thành thép, chỉ vào anh trai nhà mình, bàn tay vì tức giận mà phát run. Anh sẽ không sợ tên mặt trắng kia thực sự khiến anh đội nón xanh sao? Đã là lúc nào rồi mà anh vẫn còn cùng Mộ Vi Vi ném thức ăn cho chó, khỏe ân ái chứ. Em muốn nói, anh còn không bằng người kia. Ánh mắt Phó Hàn Tranh khẽ đào qua. Em nói là chẳng may. Chẳng may đó, anh biết cầu tình nhân trong mắt hóa tây thi không? Phó Thầy Khâm bị anh nhìn đến run rẩy, nói chuyện cũng không khỏi lắp bắp. Ánh mắt nhìn người của cô ấy không kém như em đâu. Phó Hàn Tranh nhấp một ngụm cà phê, đứng dậy chuẩn bị đi làm. Em... Phó Thầy Khâm đấm đấm lồng ngực khó chịu, ngầm an ủi chính mình. Thôi, chắc không phải anh ruột đâu. Anh ấy là được nhặt về. Phó Hàn Tranh đi làm, cô Vi Vi ở nhà ngủ đến không biết trời trăng là gì. Mãi đến chiều mới miễn cưỡng tỉnh dậy. Nhưng chân cô đã mềm nhũn không thể nhấc lên được. Khó khăn lắm mới xuống giường mặc quần áo, đang lo xem phải xuống tầng như thế nào, thì có người giúp việc đến gõ cửa. Cô Mộ có tỉnh chưa? Cô Vi Vi, vào đi. Người giúp việc mở cửa tiến vào hỏi. Cô có cần gì không à? Cô Vi Vi cắn răng, hiện tại cô cần hai cái gậy trống để xuống tầng, được chứ? Có gì ăn không? Cậu cả đã dặn dò chúng tôi chuẩn bị trước, bây giờ bưng lên cho cô ạ. Cô Vi Vi cầu còn không được gật đầu. Tự mình đến ban công nhỏ, ở sát phòng ngủ, làm tổ ở trên ghế sofa, hưởng thụ ánh mặt trời. Kỳ thật, tối hôm qua, chính cô cũng không nghĩ tới, Phó Hàn Tranh sẽ không hỏi cô nữa. Dù sao thì lấy tính tình của anh, phát hiện ra chuyện như vậy sẽ không dễ dàng để yên. Cô không nói, anh vẫn sẽ có thể âm thầm tiếp tục điều tra. Xem ra lần sau gặp mặt Nguyên Mộng và sư phụ nhất định phải càng thêm cẩn thận. Một mình ăn cơm, nghỉ ngơi hơn một giờ, khôi phục lại một chút tinh thần liền nhờ người đưa hành lý lên tầng. Đang sắp xếp được một nửa, nhìn thấy hộp nhẫn đặt bên trong, giơ tay cầm lấy. Sau đó ngồi bệnh lên thảm, lấy ra nhìn. Chiếc nhẫn cực kỳ xinh đẹp tinh xảo, cô xem một hồi thử đeo lên tay, duỗi bàn tay ra rồi thưởng thức. Phó Hàn Tranh nói nếu ngày nào đó muốn kết hôn thì đeo chiếc nhẫn này vào rồi nói cho anh biết, cô sẽ trở thành mợ phó. Mợ phó? Cô Vi Vi cười khẽ lẩm bẩm. Ừm, nghe qua giống như cũng không tồi. Phó Hàn Tranh trở về đi đến ngoài cửa vừa lúc nghe thấy, liền đi vào hỏi. Cái gì không tồi? Cô Vi Vi cuống quýt giấu tay ra sau lưng, nghĩ muốn cởi nhẫn ra nhưng vì quá sốt ruột nên cô càng không rút ra được. Phó Hàn Tranh nhìn động tác kỳ lạ với vẻ mặt ảo não của cô thì cười hỏi. Giấu cái gì đấy? Cô Vi Vi lắc đầu cười gượng. Không có gì đâu. Mẹ kiếp, chiếc nhẫn này không phải là thiết kế dành riêng cho cô đấy chứ? Phó Hàn Tranh nửa quỳ trên thảm, mỉm cười vươn tay, nói. Vươn tay ra cho anh xem. Cô Vi Vi mím môi, vươn bàn tay không có gì ra. Xem đi, em đã nói là không có gì mà. Phó Hàn Tranh, tay còn lại. Cô Vi Vi khóc không ra nước mắt. Thực sự không có gì. Phó Hàn Tranh cười khẽ, vươn ra anh xem. Cô Vi Vi vừa thẹn thùng vừa lúng túng, vươn bàn tay đeo nhẫn ra. Em chỉ thử xem nhưng không tháo ra được. Không phải anh thiết kế riêng cho em đấy chứ? Khóe miệng Phó Hàn Tranh cong lên, không thấy che giấu được ý cười, mỉm cười nói nhỏ. Không cởi được thì cứ đeo thôi. Chẳng thích hợp chút nào. Đeo cái gì mà đeo, chiếc nhẫn này quá khít. Đeo vào cũng rất chật. Cô Vi Vi biết anh đang nói cái gì, cố ý nói rằng chuyện những chiếc nhẫn có vấn đề. Thực ra chiếc nhẫn anh đưa chẳng chật chút nào. Phó Hàn Tranh cầm lấy bàn tay đeo nhẫn của cô, cười hỏi. Em vừa nói là không tồi, đeo chiếc nhẫn này lên chính là muốn làm mợ phó. Hiện tại em muốn đổi ý. Anh đừng nghĩ lừa em, cô Vivi nói. Cô chỉ thử một chút mà thôi, ai biết còn như vậy. Một khi đeo lên, liền không tháo xuống được, lại còn vừa lúc anh trở về mà bị bắt gặp nữa. Chỉ là thư nhẫn, chứ không phải muốn làm mợ phó. Chân mày Phó Hàn Tranh khẽ nhướng. Cô Vivi chợt dạ đỏ mặt, nhỏ giọng nói. Em chỉ là đang suy nghĩ. Trước kia quan hệ yêu đương của bọn họ là bị Phó Hàn Tranh ép buộc xác định. Giữa bọn họ cũng chỉ là Phó Hàn Tranh chủ động. Ban đầu cô cho rằng chính mình có thể giữ được trái tim, tương lai sẽ rời khỏi Trung Quốc, rời khỏi anh. Nhưng cô đã chìm sâu vào rồi, đi không được, cũng không muốn đi nữa. Cho nên cô bắt đầu chính thức đón nhận lại tình cảm này của bọn họ. Phó Hàn Tranh cầm lấy tay cô. Vậy kết quả suy nghĩ như thế nào? Cô Vivi hừ một tiếng. Hiện tại, chúng ta ngoại trừ không lĩnh giấy chứng nhận thì có khác gì so với kết hôn không? Hiện tại là ở chung phi pháp, kết hôn rồi mới hợp pháp, Phó Hàn Tranh nói. Cô Vivi, rõ ràng là bị anh ép ở chung. Phó Hàn Tranh nhẹ nhàng vuốt vẻ chiếc nhẫn trên tay cô. Nhất định phải lấy xuống. Anh đương nhiên cũng biết cô không phải muốn kết hôn mới đeo vào, nhưng vẫn hy vọng cô đã đeo là không tháo xuống. Em cũng đã nói là đang suy nghĩ, anh gấp cái gì? Cô Vivi nói. Người ta yêu đương cũng phải vài năm, bọn họ còn chưa đến một năm mà ngoài đi lĩnh giấy chứng nhận thì cái gì cũng đã làm. Anh còn không biết đủ, hơn nữa cô còn chưa tới tuổi kết hôn. Phó Hàn Tranh vẫn không buông tay, nắm chặt bàn tay đeo nhẫn của cô, buồn rầu nói. Làm sao bây giờ? Lúc trước khi đưa nhẫn đã nói đeo lên chính là làm mợ phó, bây giờ em tháo xuống là vi phạm quy ước đấy. Đó là anh nói, em lại chưa đồng ý. Cô Vivi cả giận nói. Người đàn ông này lại muốn lừa cô. Lúc trước rõ ràng cô không mang thai, lại lừa cô xác định quan hệ, giờ lại muốn lừa cô kết hôn. Nhưng em như vậy khiến anh mừng hụt một hồi, trong lòng thật sự không thoải mái. Phó Hàn Tranh hết than lại thở, tỏ vẻ bị tổn thương. Cô Vivi nghiêng người khẽ hôn lên môi anh một cái. Hiện tại tốt rồi chứ, tháo ra cho em. Môi mỏng của Phó Hàn Tranh khẽ nhích lên thành nụ cười giảo hoạt. Gọi một tiếng chồng đi, anh sẽ tháo ra cho em. Phó Hàn Tranh, anh quá đáng rồi đấy. Cô Vivi tức giận, trừng mắt nhìn người đàn ông, được một tấc lại muốn thêm một thước. Phó Hàn Tranh nhìn đồng hồ. Bây giờ cục dân chính còn chưa tan tầm, hay là... Cô Vivi mang vẻ mặt cầu xin mở miệng. Chồng à... Cô không gọi chồng, có phải anh còn muốn kéo cô đến cục dân chính bức hôn không? Phó Hàn Tranh buồn rầu nhíu mày, nhưng đáy mắt lại chứa ý cười, như thực hiện được ý đồ. Em nói nhỏ quá, anh không nghe rõ. Cô Vivi cắn răng, lại gọi một tiếng. Chồng! Mẹ kiếp, vì sao cô lại phải vội vàng quay xong phim, trở về nhà để ở bên người đàn ông này chứ? Thế giới bên ngoài không tươi đẹp sao? Không tự do sao? Phó Hàn Tranh thấy cô thực sự muốn nổi giận, cũng không đùa cô nữa. Đỡ cô đứng dậy, sau đó dẫn cô đi rửa tay, dùng nước rửa tay mới giúp cô lấy được nhẫn ra. Cô Vivi rửa tay, lau tay, vươn tay nói, trả lại cho em. Phó Hàn Tranh đặt nhẫn trong lòng bàn tay cô, nếu có lần sau thì anh cũng sẽ không chỉ để em thử thôi đâu. Cô chủ động suy nghĩ đến chuyện kết hôn, phát hiện như vậy đã đủ khiến anh vui mừng rồi. Vốn cho rằng còn phải đợi thật lâu, hiện tại xem ra sẽ không còn lâu nữa. Như thế nào, anh còn muốn bức hôn hả? Cô Vivi nhíu mày. Phó Hàn Tranh nghĩ một lát mới nói, đã sớm nghĩ đến. Dù sao cũng không phải chưa làm qua, có kinh nghiệm cực kỳ thuận tay. Cô Vivi đặt nhẫn vào trong hộp, cẩn thận cất đi. Không phải nói gần đây rất bận sao, trở về sớm như vậy là không có việc gì à? Chuyện quan trọng thì anh đã xử lý xong ở công ty, còn lại về nhà xử lý cũng không sao. Phó Hàn Tranh nói xong, đứng ở sau lưng cô, ôm cô vào lòng. Cô bận rộn quay xong phim để trở về cùng anh, sao anh có thể vì công việc mà vứt cô ở nhà một mình được. Hai người anh em, trợ lý Tư Khiêm đứng ở ngoài cửa, khụ một tiếng. Tổng giám đốc, sắp bắt đầu hội nghị trực tuyến với bên công ty nước ngoài rồi. Phó Hàn Tranh thở dài, cúi đầu khẽ hôn lên má cô. Cùng đi với anh. Anh làm việc, em đi làm gì? Cô Vivi nghiêng đầu nói. Phó Hàn Tranh, cảnh đẹp ý vui. Cô Vivi bật cười. Trước kia chỉ cảm thấy anh lạnh lùng nghiêm túc, ngẫu nhiên cũng có chút đèn tối. Ở chung càng lâu, càng ngày càng phát hiện ra người đàn ông này rất ngây thơ, lại còn thích dính người. Nhưng cô rất thích. Em sắp xếp lại mấy thứ, sau đó sẽ gọi điện nói chuyện với quản lý về lịch trình tiếp theo. Cô Vivi nói. Lúc này Phó Hàn Chánh mới thả cô ra về phòng làm việc xử lý công việc. Cô Vivi sắp xếp xong hành lý, xuống phòng khách dưới tầng cầm ly trà, gọi điện thoại cho Kiều Lâm, xác định lịch trình kế tiếp. Đang định đến phòng làm việc, Phó Thầy Khâm mang vẻ mặt ngưng trọng đi tới, khuôn mặt tròn tròn, mang đôi nét trẻ con hiếm khi nghiêm túc. Bố Vivi, cô đừng có ý vào chuyện anh trai tới cưng chiều cô, mà muốn làm gì thì làm. Anh trai anh ta cưng chiều cô, không ép hỏi cô, nhưng cô cũng đừng có nghĩ đơn giản như vậy liền thôi. Cô Vivi nhíu mày. Tôi muốn làm gì thì làm đấy, anh có thể làm gì tôi? Phó Thầy Khâm tức giận đến hít sâu một hơi, nói thẳng. Mộ Vivi, nói thật, đối với chúng tôi mà nói, chỉ cần không phải là người có dính dớt gì với nhà họ Cố, chỉ cần là người anh trai tôi thích, thì ai làm chị dâu chúng tôi cũng chẳng sao. Nhưng cô cũng đừng ý vào chuyện anh trai tôi thích cô. Nếu cô còn có lương tâm, thì mau bảo người đàn ông kia đến giải thích rõ ràng với anh trai tôi. Cô Vivi không hề đặt lời nói của anh ta vào trong lòng, ngược lại còn cười. Tôi không giải thích rõ ràng, anh muốn đổi một người chị dâu khác sao? Cô... Phó Thầy Khâm chán nản, lấy cái đức tính trọng sắc khinh em trai của anh trai anh ta, thì khả năng đổi một người em trai còn lớn hơn. Ôi, bình thường không phải, vẫn oán anh trai anh ngược đãi các anh à? Hiện tại lại anh em thân tình rồi. Cô Vivi buồn cười nhìn Phó Thầy Khâm vì anh trai bị tổn thương mà tức giận. Phó Thầy Khâm ngồi xuống ghế sofa nghiêm túc cảnh cáo. Cô dám làm gì có lỗi với anh trai tôi, cho dù anh trai có đánh chết tôi, thì tôi cũng sẽ không bỏ qua cho cô. Anh trai anh ta thông minh nhưng thiếu kinh nghiệm yêu đương, dễ bị người ta lừa. Tuy anh trai anh ta ngược bọn họ, nhưng lúc cần bảo vệ bọn họ, anh trai anh ta luôn đứng ra. Phó Lão Tam bị anh trai anh ta ghét bỏ nhất, nhưng lúc cậu ta ra nước ngoài du học, bị tập kích, trúng một phát đạn, tình thế vô cùng căng thẳng. Anh cả không chỉ đích thân đi đón cậu ta về mà còn xử lý sạch sẽ đám người kia. Được rồi, thực sự cho rằng anh trai anh yêu đương vào thì sẽ hồ đồ không bằng. Cô Vivi trợn mắt nhìn anh ta, hầm hừ. Nếu tôi thực sự cho anh ấy đội nón xanh, thì bây giờ còn có thể đứng ở nơi này nói chuyện với anh sao? Nói cho cùng thì cô đã nói gì với anh trai tôi vào tối hôm qua? Phó Thầy Khâm hỏi. Cô Vivi nghĩ, nói. Nói thích anh ấy. Nói cái này thôi. Vẻ mặt Phó Thầy Khâm lộ rõ không tin. Chỉ nói mỗi vậy mà anh trai anh ta đã bỏ qua. Cô Vivi gật đầu, xoay người định lên phòng làm việc trên tầng. Đợi một chút. Phó Thầy Khâm đứng lên đuổi theo hai bước, lại cảnh cáo. Mộ Vivi, cô, anh còn dám uy hiếp tôi thì tôi sẽ nói cho anh trai anh biết đấy. Cô Vivi quay đầu cảnh cáo lại. Cô... Phó Thầy Khâm tức đến muốn mắng người nhưng lại không dám mắng. Cô Vivi nhìn anh ta tức giận, cười xấu xa nói. Gọi chị dâu nghe một chút, tôi sẽ không nói cho anh trai anh nghe. Cô được cưới vào cửa chưa mà bắt tôi gọi chị dâu? Phó Thầy Khâm quay đầu hừ một tiếng nói. Vậy tôi sẽ đi nói cho anh trai anh biết. Anh muốn đổi chị dâu. Cô Vivi tự nhiên lại muốn chiêu chọc anh ta. Phó Thầy Khâm vừa thấy cô muốn lên tầng tố cáo, liền lộ vẻ mặt cầu xin. Không cam tâm tình nguyện gọi. Chị dâu. Ngoan. Cô Vivi đắc ý lên tầng, đi vào phòng làm việc. Phó Hà Tranh còn đang họp trực tuyến. Cô đi về phía giá sách, rút một quyển sách, rút ở trên ghế sofa đối diện bàn làm việc của anh để đọc sách. Lặng lặng làm cảnh đẹp ý vui cho anh ngắm. Trong lòng thì lại nghĩ đến lời nói của Phó Thời Khâm. Trong mắt người nhà họ Phó, những gì có quan hệ với người nhà họ Cố chính là một điều cấm kỵ. Như vậy cô quyết định chôn giấu bí mật mình có quan hệ với nhà họ Cố, quả là chính xác. Cô không có tự tin, sau khi Phó Hàn Tranh biết sẽ không thấy nghi ngại. Cho dù Phó Hàn Tranh bởi vì yêu cô mà không ngại, thì người nhà của anh làm sao có thể không thèm để ý được. Phó Hàn Tranh kết thúc hội nghị, dương mắt nhìn thấy cô ngồi ở đối diện, dáng vẻ như đang suy tư gì đó. Vì thế, anh dặn Từ Khiêm xử lý chút chuyện còn lại, bản thân đứng dậy đến bên cạnh cô ngồi xuống. Nghĩ cái gì mà nghiêm túc như vậy? Cô Vivi phục hồi tinh thần, lườm Phó Thầy Khâm tiến vào báo cáo công việc một cái, giơ tay chỉ anh ta. Em trai anh nói muốn đổi chị dâu. Phó Thầy Khâm trợn mắt há hốc miệng, nhìn hai người trên sofa. Không phải cô nói sẽ không nói cho anh trai anh ta biết sao? Phó Hàn Tranh lạnh lùng nhìn qua. Em rành lắm à? Không cần nghĩ cũng biết Phó Thầy Khâm là vì chuyện kia cho nên mới tìm cô nói chuyện vô nghĩa. Phó Thầy Khâm lắc đầu nguậy nguậy. Không có, em bề bộn nhiều việc, rất bận, cực kỳ bận. Phó Hà Tranh quay đầu nhìn cô Vivi, ánh mắt từ lạnh lẽo vô tận liền biến thành ôn hòa như xuân về hoa nở trong nháy mắt. Ý kiến của nó không quan trọng. Phó Thầy Khâm nhìn anh trai nhà mình đổi mặt như lật sách trước mặt bạn gái, chỉ có thể thở dài thườn thượt. Xong đời, anh trai anh ta đã ngã vào trong cái hố mang tên mộ Vivi rồi, đời này không bò ra được. Vốn từng là một chuyện cực kỳ nghiêm trọng, nhưng kết quả Phó Hàn Tranh bị mộ Vivi dỗ dành một lát là hết cáu kỉnh ngay. Ngược lại, người bị trọng tức lại là Phó Thầy Khâm, mỗi ngày ăn thức ăn cho chó đến no căng. Cô Vivi ở nhà nghỉ ngơi 2 ngày thì phải đi phối âm cho mắt đại bàng. Buổi sáng Phó Hàn Tranh đi làm, cô cũng ra cửa. Phó Hàn Tranh đưa cô đến chỗ gặp Kiều Lâm. Buổi chiều mấy giờ kết thúc? Anh tới đón em. Hiện tại còn chưa biết được, kết thúc thì em sẽ gọi điện thoại cho anh. Ừ. Phó Hàn Tranh gật đầu, nhìn cô lên xe của Kiều Lâm mới bảo Phó Thầy Khâm lái xe rời đi. Buổi sáng, cô Vivi thu âm liên tục mấy tiếng đồng hồ. Lúc nghỉ ngơi, trợ lý liền đưa cho cô một ly trà nhuận giọng. Tiểu tử, cô mua cho tôi viên kẹo ngậm đi. Trợ lý cũng biết lồng tiếng sẽ ảnh hưởng rất lớn đến cổ họng. Nghe cô nói, liền theo ý đi mua. Cô Vivi lấy hộp đánh mắt từ trong túi ra, lật đáy hộp, lấy ra một cái điện thoại siêu mỏng. Khởi động máy lên, nhìn xem có tin nhắn của Nguyên Mộng không. Bình thường liên lạc bọn họ đều không dùng dãy số cố định. Đại đa số là lấy số di động lạ để nhắn tin, lưu lại số điện thoại liên lạc cùng thời gian gọi. Đúng lúc gọi qua có thể gặp được cô ấy. Khởi động máy xong, nhận được một tin nhắn gửi tới từ hôm trước. Bảo cô 12 giờ trưa gọi tới một bốt điện thoại công cộng. Cô Vivi nhìn đồng hồ, còn hơn 10 phút nữa liền đến 12 giờ trưa. 10 phút sau, đúng 12 giờ, bấm số điện thoại Nguyên Mộng lưu lại. Alo, Phó Hàn Tranh nhà em điên rồi sao mà đi tìm chị khắp nơi? Nguyên Mộng tiếp điện thoại giận dữ nói. Anh ấy đã biết chuyện chúng ta gặp mặt. Cô Vivi thở dài. Nguyên Mộng nghe vậy liền lo lắng hỏi. Vậy em sao rồi? Anh ấy chỉ phát hiện ra chúng ta gặp nhau, còn chưa điều tra ra thân phận của chị. Chính chị nên cẩn thận một chút, anh ấy chắc chắn sẽ còn sai người âm thầm điều tra nữa. Cô Vivi dặn dò. Nguyên Mộng nghe xong suy nghĩ rồi có chút hiểu ra. Cho nên Phó Hàn Tranh tưởng chị là đàn ông, gặp mặt em chính là cho anh ta đội nón xanh, cho nên mới tìm chị. Cô Vivi vừa nghe thấy liền muốn bóp chết cô ấy. Ai bảo chị hóa trang thành đàn ông, chị có biết là thiếu chút nữa đã hại chết em rồi không? Loại chuyện này lên giường là giải quyết được ngay. Đại chiến 300 hiệp với anh ta đi, vấn đề gì cũng sẽ biến mất. Chị toàn giải quyết như vậy với sư phụ của em. Nguyên Mộng đắc ý truyền thụ kinh nghiệm cho cô. Chị không gài bẫy em thì chết à? Cô Vivi cắn răng hỏi. Phó Hàn Tranh ngoài miệng nói là sẽ không hỏi đến, nhưng đêm nào cũng giày vò cô. Nếu không phải hôm nay con đi làm nên tối hôm qua anh mới thu liễm chút, thì có thể hôm nay cô đã không xuống giường được rồi. Anh ta chịu uống tí giấm thôi, em sợ cái gì? Nguyên Mộng buồn cười chế nhạo. Chị đây truyền dạy cho em mấy tư thế mới, bảo đảm em có thể khiến cho anh ta dục tiền dục tử, muốn ngừng mà không được, cái gì cũng không hỏi nữa. Cô Vivi, tuyệt giao đi. Được rồi, nói chuyện chính. Nguyên Mộng vừa thấy cô tức giận thì vội vàng ngừng cười. Gần đây anh ấy ra sức điều tra đấy, chị và sư phụ cẩn thận một chút, chúng ta cũng không nên thường xuyên liên lạc. Lần sau để sư phụ tới tìm em, chị đừng đến nữa. Cô Vivi nói thẳng. Cô ấy tới một lần thì đào hố cho cô một lần, cô thực sự sợ cô ấy rồi. Được rồi, chị biết. Nguyên Mộng đồng ý ngay. 2 ngày sau, hộp thư của Phó Hà Tranh nhận được một bức ảnh gửi từ một người nạc danh. Trên ảnh chụp là gương mặt người đàn ông đẹp trai bước người, nhưng thân thể lại là cơ thể cực kỳ quyến rũ của một người phụ nữ mặc bikini. Gửi cùng ảnh chụp còn có một câu: bà đây mà là đàn ông thì người phụ nữ của anh đã sớm là người của tôi rồi. Trụ sở chính của tập đoàn Phó Thị, Phó Hàn Tranh đang họp với cán bộ cấp cao của công ty, nhìn đồng hồ, nói với Phó Thầy Khâm. Tư liệu của Lốc hẳn là đã gửi đến rồi. Phó Thầy Khâm nhận lấy ly cà phê thư ký đưa, sau đó đăng nhập vào hòm thư của anh trai anh ta, nhấn vào tìm mới nhất. Vừa uống cà phê, vừa lật xem tài liệu. Trên màn hình xuất hiện một bức ảnh khiến anh ta phun ngụm cà phê lên màn hình. Phó Hàn Tranh cùng vài vị cán bộ cấp cao của công ty đồng thời nhìn về phía Phó Thầy Khâm. Phó Thầy Khâm đặt ly cà phê xuống, vẻ mặt quái dị. Anh, chúng ta chắc nên cần nói chuyện riêng vài phút. Phó Hàn Tranh trầm mặc trong giây lát. nghỉ ngơi 10 phút. Vài vị cán bộ cấp cao biết ý mà rời khỏi phòng họp, nhưng không gian lại cho hai người bọn họ. Phó Thầy Khâm lau màn hình máy tính, sau đó chuyển màn hình sang chỗ anh trai anh ta. Trong hòm thư của anh nhận được cái này. Phó Hàn Tranh nhìn tấm ảnh, mày khẽ cau lại. Tấm ảnh này chắc chắn là Photoshop, hơn nữa còn là gửi tới để khiêu khích anh. Anh nhìn xem phía dưới nói gì này. Phó Thầy Khâm nói xong kéo ảnh chụp lên. Phó Hàn Tranh nhìn dòng chữ bên dưới, mày nhíu lại càng sâu. Đây là người cô đã gặp gửi tới. Nhưng mà người này phát hiện ra bọn họ đang điều tra chuyện này hay là mấy ngày nay cô vẫn liên lạc với người nọ. Cái gì mà tôi mà là đàn ông thì người phụ nữ của anh đã sớm là của tôi. Anh ta tuyệt đối là cố ý khiêu khích. Ánh mắt cũng khiêu khích nhìn về phía anh. Phó Thầy Khâm giận dữ nói. Cái tên mặt trắng chết tiệt này, bọn họ còn chưa tìm được anh ta. Anh ta đã khiêu khích ngược lại rồi. Phó Hàn Tranh, gửi anh cho Lôi Mông, bảo cậu ta kiểm tra cho kỹ là anh thật hay Photoshop. Còn có, điều tra IP người gửi. Chẳng lẽ anh thực sự tin tên kia là phụ nữ? Phó Thầy Khâm nhìn anh trai nhà mình nói. Tấm ảnh này tuyệt đối đã được Photoshop, lấy đầu của anh ta gắn vào người của một người phụ nữ. Anh xem khuôn mặt kia, nào có giống phụ nữ? Từ khuôn mặt đến ánh mắt kia đều giống đàn ông, sao cơ thể có thể thuộc về người phụ nữ nóng bỏng như vậy được? Phó Hàn Tranh mím môi mỏng, nhìn qua tấm ảnh, không giống như đã được chỉnh sửa. Phó Thầy Khâm nhìn anh trai anh ta không nói lời nào, chém đinh chặt sắt nói. Em nói anh này, tuyệt đối là mụ Vivi thông đồng với đối phương, gửi các ảnh đã được Photoshop này đến, để tẩy trắng cho bản thân. Phó Hàn Tranh, giao cho Lôi Mông, anh không hỏi ý kiến của em. Em... Phó Thầy Khâm bực tức. Còn không phải anh ta sợ anh trai anh ta trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã tường, bị mụ Vivi cùng tên mặt trắng kia lừa gạt sao? Anh trai dặn dò, anh ta gửi ảnh chụp cho Lôi Mông, gọi điện thoại bảo anh ta xem thử, xem ảnh này có phải là cắt ghép không. Rồi quay đầu hỏi anh trai anh ta. Mụ Vivi nói là nữ, anh liền tin là nữ. Phó Hàn Tranh lườm anh ta. Không tin cô ấy, chẳng lẽ tin em? Cô dâu giếm anh không phải là cái có cái gì đó với người kia, mà là chuyện khác. Phó Thầy Khâm giơ tay đầu hàng. Coi như em không hỏi đi. Miệng anh ta tiện làm gì? Nói rách miệng cũng không bằng một câu ngon ngọt của bạn gái. Buổi chiều trên đường về biệt thự Kim Thủy, Lôi Mông gọi điện thoại, xác định bức ảnh không phải là ảnh đã được Photoshop. Phó Thầy Khâm nghe xong không tin. Làm sao có thể, không phải là cách ghép được. Cho dù không phải ghép, người nọ cũng là tên biến thái. Chỉ là thủ pháp ngụy trang cao cấp mà thôi, Phó Hàn Tranh nói. Phó Thầy Khâm nhìn anh trai nhà mình. Xác định người kia là phụ nữ rồi, chúng ta vẫn muốn tìm sao? Phó Hàn Tranh nhìn ra bên ngoài cửa sổ xe, ánh mắt thâm thúy phủ một tầng u ám. Đương nhiên phải tìm. Tấm hình này có thể chứng minh giữa bọn họ không phải là quan hệ nam nữ, nhưng bọn họ bí mật gặp nhau, chắc chắn là có bí mật không muốn cho anh biết. Bởi vì buổi chiều kết thúc công việc sớm nên cô Vivi đã sớm trở về biệt thự Thiền Thủy. Lúc trước có nói với Phó Thư Dịch về chuyện thời ức chuẩn bị quay một bộ phim, anh ta thực sự đã sai người chuẩn bị. Hơn nữa còn để Kiều Lâm đưa tới một đống kịch bản, bảo cô muốn quay cái nào thì tự chọn. Nhưng phần lớn kịch bản đưa tới đều dựa trên những bộ phim điện ảnh ăn khách 2 năm trở lại đây. Tuy rằng Mộng Trường Sinh 2 của Lăng Nghiên là cơm rang được rang lại từ đống cơm thừa, nhưng đống kịch bản mà Phó Thư Dịch đưa tới thì ngay cả cơm thừa cũng không bằng. Cô xem xét 2 giờ đồng hồ, đầu cũng bắt đầu nhức nhối. Phó Hàn Tranh trở về thấy cô ở phòng khách cho mày với một đống kịch bản. Anh đặt áo khoác sang bên rồi ngồi lại gần. Cô Vivi nhìn anh nghi hoặc hỏi. Hôm nay gặp phải chuyện gì mà cao hứng thế? Không đợi Phó Hàn Tranh nói chuyện, Phó Thầy Khâm đã đặt tấm ảnh nguyên bụng gửi đến lên bàn trà. Hôm nay anh tôi nhận được cái này. Cô Vivi lấy đến nhìn, không đành lòng nhìn thẳng rồi đặt về bàn trà, hận đến nghiến răng nghiến lợi. Dù cuộc thì sư phụ của cô làm gì mà không quản lý người vợ không biết tiết tháo này một chút. Phó Hàn Tranh vừa thấy vẻ mặt kia của cô liền xác định ảnh này không phải do cô nhờ người gửi đến, mà là đối phương tự ý gửi. Người bạn này của em rất giàu hoạt. Anh để cho Lôi Mông đi điều tra IP gửi tới, không ngờ lại được gửi tới từ một server nước ngoài, khiến người ta không thể điều tra ra địa chỉ của người nọ. Cô Vivi che chắn, cho dù cô ấy có muốn tẩy trắng gian tình giữa bọn họ, chứng minh bản thân là nữ với Phó Hàn Tranh thì cũng không cần mặc bikini. Mẹ kiếp, gửi ảnh này cho bạn trai người ta xem, cô ấy có từng nghĩ đến cảm nhận của cô không? cho dù ảnh chụp không phải ghép là thân thể của người phụ nữ, nhưng ai biết có phải là đã từng làm phẫu thuật truyền giới hay không. Phó Thư Khâm giễu cợt, anh cứ thử phẫu thuật thành như vậy cho tôi xem. Cô Vivi hỏi ngược lại, tên nhãi này cũng đủ rồi đó, sao cứ ngóng trông cô đội nón xanh cho anh trai anh ta vậy. Phó Thư Khâm bị cô làm cho á khẩu, chợt xoay chuyển, ngày nay ai nói cứ phụ nữ với phụ nữ thì sẽ là bạn tốt, lesbian có nhiều mà. Cô Vivi cầm lấy kịch bản trên bàn đánh về phía anh ta. Lesbian? Tôi cho anh lesbian này. Anh vẫn còn muốn đổi chị dâu phải không? Tôi nói cho anh biết, anh không có cửa đâu. Phó Thầy Khâm ôm đầu chạy trốn kêu lên. Người nọ nói là nếu cô ta là đàn ông thì cô đã sớm là người của cô ta rồi, rõ ràng là muốn gây rối. Gây rối cái ông nội nhà anh, còn cô ấy cũng đã 3 tuổi rồi, cô ấy có muốn làm loạn thì chồng cô ấy cũng không đồng ý. Cô Vivi hầm hừ. Phó Hàn Chanh giữ chặt cô Vivi khi cô chạy qua bên người anh để đuổi đánh Phó Thầy Khâm. Được rồi, dừng chuyện này ở đây, không ai được nhắc đến nữa. Anh nói không nhắc đến thì không nhắc đến à? Lúc nghĩ em đội nón xanh cho anh hỏi rất đúng tình hợp lý cơ mà. Cô Vivi hầm hừ. Phó Thầy Khâm vừa thấy hương gió muốn đổi liền lặng lẽ chôn vào phòng bếp lấy bia và đồ ăn vặt ra, yên lặng đứng cạnh xem diễn. Phó Hàn Chanh buồn cười mà cong môi, ấm giọng nói, cho dù đó là phụ nữ nhưng em cũng phải cách xa cô ta một chút. Người phụ nữ có thể gửi một bức ảnh như vậy tới thì chứng tỏ ý định đi quán bar có chai bao là do người này nghĩ ra. Người như vậy rất dễ làm hư bạn gái anh. Đừng có nói sang chuyện khác, anh kia anh xem rồi. Cô Vivi không để ý đến lời anh nói, hỏi ngược lại, xem rồi? Phó Hàn Chanh nói, xem mấy lần? Cô Vivi hỏi. Phó Hàn Chanh bật cười, không được mấy lần. Không được mấy lần là mấy lần? Người ta ngực lớn chân dài, anh xem có vui vẻ không? Phó Thư Khâm trợn mắt há hốc mồm nhìn người đang chất vấn anh trai anh ta. Tuy thân hình người phụ nữ trên ảnh nóng bỏng gợi cảm, nhưng phối hợp với gương mặt của một người đàn ông như thế, quả thật khiến người ta đau mắt, ai còn muốn nhìn nhiều chứ. Phó Hàn Chanh bị cô Vivi hỏi liên tiếp mấy câu nồng nặc mùi chua liền giờ khóc giờ cười. Không vui? Hừ, làm gì có chuyện ấy, mấy người đàn ông các anh nhìn thấy dáng người như thế này thì trong mắt còn rơi ra ngoài ấy chứ. Cô Vivi hầm hừ. Nguyên Mộng có thân hình cao gầy, hơn nữa vô cùng gợi cảm, chỉ cần mặc bikini lượn một vòng bờ biển là có thể dẫn tới những ánh mắt thèm muốn của đàn ông, ánh mắt ghen ghét lẫn hâm mộ của phụ nữ. Từ sau khi ở bên sư phụ cô ấy không thể đi ra ngoài cứ cầm đàn ông nữa. Vì thế, cô ấy liền thường xuyên hóa trang thành đàn ông ra ngoài lừa gạt các cô gái. Có vô số cô vợ xinh đẹp ở nước A. Cô ấy còn muốn thu cô vào hậu cung, có điều đã bị cô kiên quyết từ chối. Phó Hàn Chanh cười khẽ. Anh chỉ yêu dáng người của em thôi. Chẳng lẽ biểu hiện ở trên giường của anh còn chưa đủ rõ ràng nên mới khiến cô nghi ngờ như vậy? Cô Vivi nghe anh nói thế, lại nhìn ánh mắt nóng bỏng đầy ẩn ý của anh thì mặt ửng hồng, không nói gì nữa. Phó Thư Khâm cạn lời, anh ta muốn xem cho hay lại bất ngờ bị ném một bát thức ăn cho chó. Không phải muốn cãi nhau sao, mẹ kiếp, sao lại tán tỉnh nhau rồi. Cô Vivi cầm lấy tấm ảnh trên bàn, xé rồi ném vào thùng rác. Về sau nếu cô ấy gửi ảnh đến, không cho phép anh lại nhìn. Phó Hàn Chanh nhíu mày, cô ta còn gửi nữa sao? Ai biết được cô ấy? Cô Vivi nói, chỉ cần có thể đào hố chôn cô thì việc gì cô ấy cũng làm được. Vậy em cũng cách xa cô ta một chút, đỡ bị dạy hư. Phó Hàn Chanh nói. Cô Vivi gật đầu. Người như vậy hẳn nên tuyệt giao mới đúng. Cô vốn là một cô chủ nhà giàu tào nhã, nhưng mà đến nhà họ Nguyên liền bị cô ấy dạy hư, đi vào con đường tà đạo, học nói tục, học uống rượu, học đánh nhau với người ta. Phó Hàn Chanh hài lòng sờ đầu cô, lường Phó Tây Khâm vẫn còn đang đứng ở một nơi không xa ăn uống. Em còn định ở chỗ này đến khi nào? Phó Thư Khâm chỉ một tập văn kiện trên bàn. Vậy anh nhanh ký xong, để em đi. Anh ta bằng lòng ở đây ăn thức ăn cho chó chắc. Phó Hàn Chanh bất đắc dĩ, buông bàn tay đang khoác lên vai cô ra, bắt đầu lật xem tài liệu Phó Thư Khâm mang đến, xác nhận rồi ký. Cô Vivi vào phòng bếp, pha hồng trà, lấy tiramisu từ trong tủ lạnh ra. Buổi chiều vừa mới làm, anh nếm thử đi. Phó Thư Khâm nhìn cô bưng đĩa bánh ngọt đến, nuốt một ngụm nước bọt. Kết quả lại phát hiện cô chỉ đưa tới 2 miếng, một miếng cho cô, một miếng cho anh trai anh ta. Chị dâu của em đâu? Không có phần của anh. Cô Vivi nói xong lấy dĩa cắt một miếng cho vào miệng. Vu An cô đội nón xanh cho anh trai anh ta, còn muốn ăn bánh ngọt cô làm sao? Phó Thư Khâm ấm ức đến muốn khóc, người mùi thơm liền biết là rất ngon. Cô nhất định là cố ý, tuyệt đối là cố ý. Trước đó anh ta đã từng nói với cô, mong cô có thể làm tiramisu nhưng cô không làm. Hôm nay khó khăn lắm mới làm thì lại không cho anh ta ăn. Anh ta nhìn Phó Hàn Tranh đang xem văn kiện, không động một miếng, vì thế cười tùng tìm hỏi. Anh, không phải anh thích ăn đồ ngọt sao? Em giúp anh ăn nhé, miễn cho lãng phí. Lúc đang nói chuyện, móng vuốt cũng đã duỗi ra chuẩn bị bưng đi. Phó Hàn Tranh lạnh lùng nhìn lướt qua. Bánh sinh nhật của anh, em cũng đã trộm ăn rồi, giờ còn ăn. Phó Thư Khẩm cười gượng. Tại anh không ăn, nếu cứ để như vậy thì sẽ bị hỏng nên em mới ăn. Không thể không nói, Mộ Phi Phi làm bánh ngọt cực kỳ ngon. Phó Hàn Tranh nhanh chóng ký xong văn kiện rồi đưa cho Phó Thư Khâm. Em đi được rồi đấy. Phó Thư Khâm nhìn chăm chăm bánh ngọt trong đĩa của anh mình. Không nỡ đi. Anh, em chỉ ăn một miếng thôi, chỉ một miếng thôi. Không được. Sau đó, ở trước mặt anh ta, tàn nhẫn ăn hết đĩa bánh. Phó Thư Khâm nhìn bọn họ ăn miếng tiramisu tức đến phát khóc. Đi ra khỏi biệt thự Thuyền Thủy, anh ta tức giận đi mua toàn bộ tiramisu nổi tiếng nhất thủ đô, nhưng ăn vào vẫn không có cảm giác ngon bằng miếng bọn họ đã ăn. Phó Thư Dịch gọi video đến, nhìn thấy Phó Thư Khâm đang ôm đĩa ngấu nghiến ăn bánh ngọt, liền lộ ra vẻ mặt ghét bỏ. Mẹ kiếp, anh chịu kích thích gì thế? Anh trai ruột của anh, ngay cả một miếng bánh cũng không cho anh ăn, lại còn ăn hết sạch ngay trước mặt anh. Đến đĩa cũng không cho anh liếm. Phó Thư Khâm phẫn nộ lên án. Phó Thư Dịch hừ lạnh. Anh ăn trộm bánh ngọt của anh cả, một mình anh ăn còn chưa đủ. Ngày sinh nhật hôm đó của anh cả còn chưa kịp ăn bánh ngọt đã đi. Về sau anh vội quá cũng không kịp ăn. Tên nhãi này liền một mình lén ăn hết. Đó là mouse, đây là tiramisu, có thể giống nhau sao? Phó Thư Khâm nói. Không phải đều là bánh ngọt à? Phó Thư Dịch nói. Dù sao anh ta cũng không thể hiểu được người anh trai cuồng đồ ngọt này của anh ta. Anh đã nhận rõ được anh cả đã nhảy vào cái bẫy mang tên Mộ Vivi này thì cả đời đều không bò ra được. Phó Thư Khâm oán giận. Phó Thư Dịch ở đầu bên kia video vừa tập thể hình vừa nói. Ôi chao, xem ra là anh đã đi gặp chị dâu để tìm chết rồi. Người anh này của anh ta ngốc thật đấy. Đắc tội với anh cả thì nhiều lắm, cũng chỉ bị một người ngược. Nhưng đắc tội với chị dâu thì bị cả anh cả cùng chị dâu ngược. Anh... Phó Thư Khâm muốn nói gì đó, lại nhớ tới lời dặn dò của anh trai nhà mình là không thể nói chuyện kia với người khác, chỉ có thể nuốt vào trong bụng. Phó Lão Tam, nếu Mộ Vivi có bí mật giấu anh cả thì có thích hợp làm chị dâu của chúng ta không? Có thích hợp hay không thì anh quyết định được à? Phó Thư Dịch hỏi lại. Phó Thư Khâm, nhưng chẳng may anh ta chỉ nghĩ không ra cô có chuyện gì mà phải giấu anh trai anh ta thôi. Anh trai anh ta đã tuyên bố muốn cưới cô, có cái gì mà không thể nói ra được? Chẳng may cái con khỉ ấy, ai mà không có bí mật, năm 3 tuổi anh vẫn còn đái dầm. Cái bí mật này không phải em giữ kín bưng cho anh à? Phó Thư Dịch cười trêu. Phó Thư Khâm giơ tay chạm vào điện thoại di động, trực tiếp kết thúc cuộc trò chuyện. Biệt thự Thiên Thủy. Phó Hàn Tranh đến 10 rưỡi mới kết thúc công việc ở phòng làm việc và trở về phòng ngủ. Vừa vào cửa liền phát hiện cô bạn gái nhỏ luôn mặc quần áo ngủ thuần khiết, kín đáo. Hôm nay lại hiếm khi mặc váy ngủ hai dây bằng tơ lụa rất khều gợi. Giờ phút này cô đang ngồi đưa lưng về phía anh. Dây váy ngủ làm nổi bật xương bướm, mảnh khảnh tinh xảo ở sau lưng. Anh đến gần, giơ tay chạm lên đôi vai mượn mà cười hỏi. Vì sao lại mặc như thế này? Cô Vivi nghiêng đầu cười rào hoạt. Anh không thích. Phó Hàn Tranh nghiêng người liền muốn hôn, lại bị bạn gái bịt miệng lại. Tắm rửa đi đã. Phó Hàn Tranh bất đắc dĩ đành phải đi tắm rửa trước. Chẳng qua là tốc độ tắm hôm nay nhanh hơn bất kỳ hôm nào trước đó. Lúc đi ra, cô Vivi đã nằm trên giường. Anh bùa nhào đến, hôn tới mức khiến cho người ta không kịp thở dốc. Bởi vì ngày mai cô phải ra nước ngoài, nên nụ hôn này của hai người cực kỳ triền miên, dịu dàng. Trong lúc hôn sâu, Phó Hàn Tranh vén váy ngủ của cô lên, sờ đến bằng vệ sinh liền nhíu mày. Sau đó hít một hơi thật sâu buông môi cô ra. Đến ngày. Ừ, cô Vivi gật đầu. Phó Hàn Tranh mỉm môi mỏng. Cố ý. Buổi chiều trừng phạt Phó Thư Khâm, lúc này tới phiên anh bị trừng phạt. Cái gì mà cố ý? Cô Vivi giả ngu. Phó Hàn Tranh thì cô chớp mắt, trong mắt cô che giấu giảo hoạt. Cố ý mặc thành như vậy. biết bản thân đến ngày này nên anh sẽ không thể làm gì cô, mới cố ý mặc thành như vậy. Trêu chọc xong liền buông tay mặc kệ. Cô Vivi kéo kéo váy, ngáp một cái nói: sáng mai còn phải ra sân bay, em đi ngủ trước đây. Vậy anh phải làm sao bây giờ? Phó Hàn Tranh hỏi. Cô Vivi đưa mắt nhìn nơi phồng lên của anh, cười cười hôn lên môi anh một cái. Tự mình nghĩ cách, ngủ ngon. Nói xong lật người lại, đưa lưng về phía anh rồi đi ngủ. Dám hiểu lầm cô, bắt nạt cô dễ bắt nạt lắm sao? Tự anh nghĩ cách. Phó Hàn Tranh gần từng chữ trong kẽ răng, thật đúng là không chịu một chút thiệt thòi nào. Cô Vivi hít mắt, ngoài miệng thì có lòng tốt đề nghị, nhưng khóe miệng lại khó che được ý cười gian trá. Cùng qua một đêm tuyệt đẹp với ngũ chỉ cô nương, coi như là tình thú khác đi. Ngũ chỉ cô nương nắm ngón tay. Dù sao ngày mai cũng chạy rồi, sau đó còn bận rộn rất lâu mới về. Lúc trở về có khi cũng từ lúc gì cả tới nữa. Phó Hàn Tranh nghiêng người áp sát vào cười khẽ. Nếu không thì... Cô Vivi cuộn tròn người lại. Em đau bụng, đừng phiền em. Phó Hàn Tranh cắn răng, đứng dậy, quay trở lại phòng tắm, tắm nước lạnh. Đến khi trở lại, anh quỳ gủ theo cách mà trước này chưa từng có, thậm chí trước kia ôm cô ngủ, hôm nay cũng không ôm. Sáng sớm hôm sau, Phó Hàn Tranh rời giường chuẩn bị đi làm. Cô Vivi cũng dậy theo để chuẩn bị ra sân bay, đi tham gia cuộc tuyển chọn người đại diện của MG. Phó Hàn Tranh rời giường sắc mặt đèn kịt. Trái lại tâm tình của cô Vivi rất tốt, ngay cả khẩu vị ăn sáng cũng tốt hơn nhiều. Nhìn người đàn ông ngồi đối diện cười hỏi: như thế nào, từ hôm qua anh ngủ với ngũ chỉ cô nương không được thoải mái? Phó Hàn Tranh, em cho rằng bản thân có thể đi công tác mà không trở lại? Là anh hiểu lầm em trước, làm hại em xương sống thắt lưng đều đau nhức, không thể xuống giường nổi. Cô Vivi hầm hừ: em có thể gậy ông đập lưng ông mà. Phó Hàn Tranh nói. Cô Vivi sừng sốt 2 giây. Gậy ông đập lưng ông cũng để cho anh không xuống giường được. Cô cũng không phải nữ lưu manh nguyên mộng kia, một lời không hợp liền đấu trên giường, xem ra ai mới là người khiến cho người còn lại không xuống giường được. Loại chuyện này cho tới bây giờ vẫn luôn là phái nữ chịu thiệt. Phó Hàn Tranh nhìn đồng hồ: mấy giờ cất cánh, anh đưa em đi. Không cần, Kiều Lâm sắp đến rồi, hai người bọn em cùng đi. Cô Vivi khéo léo từ chối: anh bận rộn như vậy, không cần lãng phí thời gian đưa cô ra sân bay. Vừa mới dứt lời, Kiều Lâm đã gọi điện thoại tới. Cô nhận điện thoại, bảo người cho anh ta vào, tự mình kéo hành lý ra. Tham gia cuộc tuyển chọn người đại diện xong thì lại phải đi tuyên truyền phim điện ảnh, em sợ là sẽ không về ngay được. Phó Hàn Tranh nhíu mày: đêm giao thừa cũng không về. Qua vài ngày nữa là năm mới rồi, cô rõ ràng không định trở về. Cô Vivi ngẫm nghĩ rồi nói: đến lúc đó xem tình huống đi. Ở nước Á chỉ có Noel, bọn họ không có Tết âm lịch. Hơn nữa năm ngoái, mộ Vivi ăn Tết ở nhà họ Phó, làm loạn đến mức tất cả mọi người đều không ăn thoải mái. Năm nay, nếu lại đến nhà họ Phó, thì sẽ khiến cho bà Phó khó chịu. Đang nói, Kiều Lâm đã tiến vào, nhận lấy hành lý của cô, chào Phó Hàn Tranh một tiếng. Ông chủ. Cô Vivi mặc áo khoác: đi thôi. Vừa mới đi vài bước, Phó Hàn Tranh lạnh giọng gọi: trở về. Lúc này cô Vivi mới nhớ tới chính mình đã quên cái gì. Cô quay trở về ôm cổ anh, khẽ hôn lên môi anh. Em đi đây, bye bye. Kiều Lâm buồn thấy lạ vì sao cô lại quay về, vừa quay đầu liền thấy hai người đang dính vào nhau, nhất thời cảm thấy có phần ngọn chết người. Vì thế kéo hành lý lên xe trước, đợi cô Vivi lên xe mới hỏi: như thế nào, em và ông chủ cãi nhau à? Vẻ mặt anh ấy không vui lắm. Đàn ông mà, một tháng cũng sẽ có vài ngày tâm tình không được tốt. Cô Vivi cười nói: không vui, chẳng qua là vì dục cầu bất mãn mà thôi. Bản thân cô còn mất mấy ngày không xuống giường được, cô vui chắc. Làm loạn thì đương nhiên phải trả giá. Kiều Lâm khó hiểu, lấy ra một tập tư liệu ở trên ghế sau cho cô. Đây là một ít tài liệu về MG và một số thiết kế của Martin Green. Em nên tìm hiểu chi tiết về định hướng và phong cách của bọn họ. Cô Vivi lời phải lật xem. Martin đã từng ở nhà họ cố thiết kế trang phục cho cô vài năm. Còn có ai hiểu định hướng cùng phong cách của anh ta hơn cô được? Trụ sở chính của MG được đặt ở Milan, Italia. Kiều Lâm, cô và trợ lý đến khách sạn đã được sắp xếp sẵn. Ba người cùng nhau ăn cơm, trợ lý liền hưng phấn nói: từ giờ đến tối, vẫn còn sớm, chúng ta có nên đến xem nhà thờ lớn không? Ngày mai còn có phỏng vấn, vẫn nên nghỉ ngơi sớm một chút. Kiều Lâm nói. Nếu có thể thuận lợi làm người đại diện của MG ở khu vực châu Á, thì nghệ sĩ của anh ta có thể tiến thêm một bước dài trong giới thời trang. Hình tượng cùng khí chất của cô thì không cần lo lắng. Nhưng hiện tại, Mắt Đại Bàng còn chưa kịp công chiếu. Nhân khí cùng độ nổi tiếng của cô cũng không tính là quá cao. Mặt này được coi là yếu điểm của cô. Nếu MG xem trọng độ nổi tiếng, muốn tìm một diễn viên hàng đầu trong giới điện ảnh, thì hy vọng của bọn họ không lớn. Đi thôi, dù sao nhà thờ lớn cách đây cũng không xa, cô Vivi nói. Kiều Lâm nghi hoặc nhìn cô. Em có vẻ rất am hiểu nơi đây, vừa nãy ở trên xe còn chỉ đường nữa. Ngoại ngữ của em tốt, nhìn biển báo giao thông là biết, cô Vivi cười nói. Không có cách nào, cuộc sống của cô chủ là mỗi năm đến tham gia các tuần lễ thời trang lớn rồi đi mua sắm linh tinh. Cô đã đến Milan nhiều lần lắm rồi, đương nhiên biết rõ. Kiều Lâm gật đầu cũng không nghĩ nhiều. Cô Vivi dùng cơm chưa xong, đổi sang một bộ quần áo thoải mái khác, dẫn bọn họ đến thăm nhà thờ lớn ở Milan. Bởi vì ở nước ngoài không có người Trung Quốc, cho nên ra ngoài cũng không cần hóa trang, ba người vui vẻ đi chơi. Giáo đường mang phong cách cô thích, hoa mỹ, tráng lệ, khiến trợ lý hưng phấn, đến mắt phát sáng. Chơi đến tận tối mịt mới lưu luyến không rời, theo chuyện bọn họ quay trở lại khách sạn. Kiều Lâm đưa cô trở về phòng, đứng ở cửa nói. Em còn chưa xem tư liệu về MG mà anh đưa lúc ở trên xe đâu. Lần nữa nhớ phải xem cho anh. Không xem hết thì là xem vài trang cũng được. Cuộc tuyển chọn quan trọng như vậy thì có ai đến mà không chuẩn bị đâu. Em để tâm một chút cho anh. Những nhãn hàng thời trang nổi tiếng khác đều đã tìm được người đại diện, sắp tới sẽ không có khả năng tìm người mới. Cho nên có thể thấy cuộc tuyển chọn của MG lần này có mức cạnh tranh vô cùng khốc liệt. Hơn nữa không chỉ có nữ minh tinh trong giới điện ảnh, trong hàng ngũ phỏng vấn còn có một số là người mẫu. Được, em xem ngay đây. Cô Vivi tiễn người đi, trở về phòng gọi điện thoại cho Phó Hàn Tranh, sau đó liền rửa mặt rồi đi ngủ. Sáng sớm hôm sau, đúng giờ đến trụ sở chính của công ty MG, nhân viên phụ trách phỏng vấn đưa cho bọn họ một bản nội dung phỏng vấn. Nội dung phỏng vấn là mỗi người mặc một sản phẩm thiết kế của MG, quay một đoạn phim ngắn khoảng 1 phút đồng hồ để thể hiện được vẻ phục cổ tao nhã của MG. Cô còn đang xem nội dung phỏng vấn thì Kiều Lâm đã lấy trang phục cần thay đến cho cô. Cô cùng trợ lý vừa vào phòng thay quần áo liền gặp phải Lê Hình Nhi vừa mới thay trang phục đi ra. Lê Hình Nhi nhìn cô cười nhẹ nói, trùng hợp thật, cô cũng đến đây à? Gần đây một bộ phim truyền hình của cô ta đang hot, một bộ phim điện ảnh mới lại sắp chiếu, chính là lúc nhân khí cao nhất, lại thêm Ngụy Tử Đình giúp cô ta móc nối quan hệ. Vì thế cô ta có cơ hội tới tham gia cuộc phỏng vấn này của MG. Nhưng Mộ Vivi thì dựa vào cái gì? Mắt Đại Bàng còn chưa công chiếu, cái Mộ Vivi có thể lấy ra chỉ là một vai diễn nữ số 2 trong Trường Phong. Cô Vivi cười nhạt, đúng là trùng hợp thật. Nói xong cùng trợ lý vào phòng thay quần áo. Lúc trước vì khoe khoang gợi cảm trong một buổi liên hoan phim nên Lê Hình Nhi bị giới thời trang châm biếm trào phúng một thời gian. Nhưng về sau một đoạn thời gian dài hoạt động công ích, lại thêm gần đây bộ phim truyền hình cô ta đang đóng vai chính đang chiếu, hơn nữa còn có một bộ phim điện ảnh sắp chiếu, nhân khí cùng danh tiếng đã tăng lên không ít. Trợ lý vừa giúp cô thay đồ vừa lo lắng nói thầm, làm sao bây giờ, phim của chúng ta còn chưa được công chiếu, nhân khí cùng độ nổi tiếng kém cô ta hẳn một đoạn, nếu để cô ta giành được quyền làm người đại diện lần này. Cô Vivi không phát biểu ý kiến, an ủi trợ lý hai câu. Thay đồ xong liền chuẩn bị để quay đoạn phim ngắn cho phỏng vấn. Đến phòng chờ quay mới phát hiện ra tới tham gia phỏng vấn lần này có không ít người, hơn nữa còn có rất nhiều gương mặt châu Á, hầu hết là các diễn viên hàng đầu hoặc các siêu mẫu của châu Á. Kiều Lâm càng nhìn mi tâm càng nhíu chặt, vẫn biết cạnh tranh sẽ khốc liệt, không nghĩ tới sẽ khốc liệt tới mức này. Xong đời xem ra không cần quay phim nữa, mấy người bên kia có vị nào mà không từng lấy qua vài cái cúp chứ. Tuy nghệ sĩ của anh ta có vóc dáng xinh đẹp, nhưng độ nổi tiếng lại không cao, cúp thì lại càng không có. Cô Vivi nhìn lướt qua, quả thật đều là những người nổi tiếng hơn cô nhiều. Kiều Lâm nhận ra cô ngay cả trang sức cũng chưa đeo, như mày nói. Bà cô của tôi ơi, đã nói là phải thể hiện vẻ phục cổ tao nhã. Anh lo lắng đi mượn trang sức cho em, sao em lại không mang? Ở đây, trên người người nào mà không có đến hai món đồ trang sức quý báu, cô lại chỉ mặc trang phục, không đeo lấy một cái. Buộc tóc lại là xong. Tới đây chụp trang phục cũng không phải chụp trang sức, cô Vivi đáp. Kiều Lâm suy nghĩ, dường như cũng có chút đạo lý, đeo trang sức quả thật sẽ làm mất điểm nổi bật của trang phục. Vậy nếu không em gọi điện cho ông chủ ôm đùi. Cô Vivi lườm anh ta. Không ôm. Một khi ôm đùi anh, tương lai vô số thành tựu cô đạt được đều sẽ quy về cái đùi này của anh, chứ không phải là thực lực của mình để lấy được. Cạnh tranh không liệt như vậy, phim của em còn chưa được chiếu. Hôm nay vị nào tới đây cũng có vị trí cao hơn em. Không ôm đùi quả thực khó có thể giành được công việc này. Kiều Lâm nhỏ giọng nói với cô. Ha ha ha ha, trước kia là ai nói với em, ở cái giới này phải giữ mình trong sạch, không thể tùy tiện ôm đùi để leo lên. Cô Vivi hỏi ngược lại. Đùi của ông chủ có thể giống những cái đùi khác sao? Kiều Lâm nhỏ giọng nói. Trước kia không biết quan hệ của cô cùng ông chủ, anh ta mới không đồng ý cô đi ôm đùi người ta trong cái giới này. Nhưng chỉ cần là đùi của ông chủ thì anh ta còn cầu xin cô đi ôm ấy chứ. Chỉ cần gọi điện thoại làm nũng một chút thì cần gì phải phỏng vấn. Việc trở thành người đại diện cho MG này rất quan trọng. Nếu bỏ lỡ thì trong vòng một năm sắp tới, cô khó có thể kiếm được hợp đồng làm người đại diện của các hãng thời trang nổi tiếng nào. Anh có thể tin tưởng em một chút được không? Cô Vivi liếc anh ta một cái. Anh... Kiều Lâm thấy cô không chịu nghe thì tức đến đau tim. Cái đùi to như thế ngay bên cạnh cô lại không đi ôm. Vậy bạn trai cô có tác dụng gì? Hai người còn đang tranh luận vấn đề ôm đùi, Lê Hình Nhi đột nhiên gọi một tiếng. Chị Lăng Nghiên. Cô Vivi nghe tiếng nhìn thoáng qua cửa, liền nhìn thấy Lăng Nghiên cũng tới, hơn nữa còn mặc trang phục phỏng vấn. Cùng đi vào với cô ta còn có hai vị quản lý cấp cao của MG. Kiều Lâm vừa thấy liền bất đắc dĩ thở dài. Giờ thì hay rồi, lần này thì thực sự không cần quay phim nữa. Vốn dĩ những đối thủ này đã đủ khiến anh ta có áp lực như bị núi đè, lần này còn thêm một diễn viên truyền kỳ nổi tiếng đến nữa. Không chỉ có mình anh ta nghĩ như vậy, những nữ mình tình cùng người mẫu ở đây đều có cùng suy nghĩ. Hai người ở sau cố Vivi nói thầm. Xem ra lần này mất công đến rồi. Martin đã ký hợp đồng với nhà họ cố nhiều năm như vậy. Anh Hậu Lăng còn luôn mặc thiết kế của Martin. Người ta còn là mợ cố tương lai, lại còn rất nổi tiếng. Cuộc tuyển chọn lần này hẳn là cho cô ta rồi. Cố Vivi âm thầm cười lạnh. Martin ký hợp đồng với nhà họ cố nhiều năm nhưng là ký với cô. Sau khi anh ta thiết kế xong chiếc váy cưới kia cho cô đã ngừng hợp đồng với anh ta, để cho anh ta trở về tiếp tục sự nghiệp trong giới thời trang của mình. Còn về Lăng Nghiên, trước kia là xin quần áo từ chỗ cô. Còn về sau khi cô mất, thì trực tiếp lấy đồ của cô để mặc. Lăng Nghiên xuất hiện, liền nhận được sự kính yêu của một số đám nữ minh tinh tham gia phỏng vấn. Ai cũng vội vã lên chào hỏi, bắt tay với cô ta. Kiều Lâm từ sau sự kiện tiếng vọng kia liền vô cùng chán ghét cô ta. Nếu không bởi vì tin tức Tiểu Thiên Hậu tiết tình hít thuốc phiện thì dèm pha trong tiếng vọng sẽ không bị ép xuống. Hiện tại cô ta còn không biết xấu hổ ở trước mặt mọi người ôm cái danh ảnh hậu ra vẻ ta đây, sợ là đã quên nỗi đau lần trước bị nghệ sĩ anh ta làm cho mất mặt rồi. Anh ta quay đầu chọc chọc cô Vivi, thấp giọng khuyên nhủ. Ôm đùi đi, đoạt lấy công việc này từ cô ta. Thực sự cho rằng ôm đùi Cố Tư Đình thì cái gì cũng là của cô ta sao? Đùi mà nghệ sĩ nhà anh ta có thể ôm đùi còn to hơn cái đùi của Cố Tư Đình. Không đạt được thì mới tính. Cô Vivi nói. Cô hiểu tác phẩm của Martin, càng hiểu tính tình của anh ta. Cuộc cạnh tranh này cô không nhất định sẽ bại. Hơn nữa, đối với một Lăng Nghiên, cô còn phải nhờ Phó Hàn Tranh ra tay thì đúng là quá phi công sống lại. Vì lúc trước đã từng gặp Lăng Nghiên một lần nên Lê Hình Nhi vui vẻ chạy tới. Hai người rất nhanh đã trò chuyện với nhau cực kỳ vui vẻ. Vốn thấy nhiều người đến cạnh tranh như vậy, cô ta cũng biết hy vọng có thể lấy được hợp đồng làm người đại diện là không lớn. Nhưng mà anh Hậu Lăng vừa tới thì người khác cũng cơm cấp như cô ta. Anh Hậu Lăng giành được hợp đồng làm đại diện này còn tốt hơn là bị người khác lấy đi. Hơn nữa, trước đó vì vụ bán phối âm thứ hai mà anh Hậu Lăng bị mộ Vivi hạ cho thê thảm, cô ta cũng vì chia sẻ Weibo ủng hộ Lăng Nghiên mà cũng lọt vào vòng công kích của cư dân mạng. Lúc này anh Hậu lấy được hợp đồng làm người đại diện của MG thì cũng coi như báo được thù, cô ta cũng có thể xả giận. Cứ diễn điện ảnh thì luôn nhận được tài nguyên tốt nhất, vụ tiếng vọng lại đè bẹp Lăng Nghiên cũng khiến danh tiếng của mộ Vivi tăng vọt. Cô ta cũng không tin chuyện gì mộ Vivi cũng đều có thể thuận lợi như vậy. Anh Hậu Lăng lấy được hợp đồng này, lấy thế lực của nhà họ Cố chào hỏi với những nhãn hàng thời trang nổi tiếng một tiếng thì mộ Vivi vĩnh viễn cũng đừng nghĩ có được tài nguyên tốt trong giới thời trang. Lê Hình Nhi đợi những người khác tản ra, lúc này mới nhỏ giọng nhắc nhở Lăng Nghiên. Chị Lăng Nghiên, mộ Vivi cũng đến đây. Tươi cười trên mặt Lăng Nghiên cứng đờ, theo hướng Lê Hình Nhi chỉ mà nhìn thoáng qua mộ Vivi, đáy mắt lướt qua nỗi căm hận âm thầm. Nhiều năm như vậy, chưa từng có ai có thể khiến cho cô ta mất mặt đến thế, hơn nữa còn bị nhốt trong phòng thí nghiệm, đặt tiêu bản người cả buổi tối. Lê Hình Nhi nhìn thấy vẻ mặt của Lăng Nghiên thì thầm cười lạnh. Anh Hậu Lăng đối phó với một mình tình nhỏ nhòi như mộ Vivi thì không phải dễ dàng như giết chết một con kiến sao? Lúc Lăng Nghiên nhìn sang bên này, cô Vivi cũng dương mắt nhìn qua cười cười. Anh Hậu Lăng, trùng hợp quá nhỉ? Tươi cười trên khóe miệng Lăng Nghiên càng lúc càng cứng ngắc. Cô mộ, chúng ta lại gặp nhau rồi. Đáng chết, tại sao mộ Vivi lại là bạn gái của Phó Hàn Tranh? Hại cô ta muốn xử lý mộ Vivi cũng không thể tùy tiện ra tay được. Lấy danh tiếng của mộ Vivi phỏng vấn làm người đại diện của hãng lớn căn bản là không đến lượt, xem ra Phó Hàn Tranh đã âm thầm giúp cô. Cùng tồn tại trong bộ giới, thi thoảng gặp nhau không phải là chuyện rất bình thường sao? Cô Vivi cười khẽ. Hai người đang nói chuyện, nhà thiết kế chính của MG Martin Green dẫn theo trợ lý tiến vào, thông báo với mọi người chuẩn bị sẵn sàng, lập tức bắt đầu quay phim ngắn phỏng vấn. Lăng Nghiên cười điềm nhiên tiến vào chào hỏi. Martin, chào anh, đã lâu không gặp. Martin Grimm nghe tiếng, nhìn Lăng Nghiêm vài giây, cau mày suy nghĩ thật lâu. Xin hỏi, cô là... Anh ta vừa hỏi, liền khiến Lăng Nghiêm xấu hổ. Đám người xung quanh kinh ngạc không thôi. Không phải Martin đã làm thiết kế riêng cho nhà họ Cố vài năm sao? Sao có thể không biết mợ Cố tương lai được? Phản ứng của Martin Grimm khiến cho người ta khó hiểu. Nghe nói anh Hậu Lăng cùng Cố Tư Đình đã quen biết nhiều năm rồi. Anh ta ở nhà họ Cố đã vài năm, vậy mà lại không biết bạn gái của Cố Tư Đình. Hơn nữa, cho dù không quen biết, khi ở nhà họ Cố thì Lăng Nghiên làm diễn viên chính trong Mộng Trường Sinh nổi tiếng như thế, lấy về bao nhiêu giải thưởng lớn, chẳng nhẽ anh ta cũng không biết. Trên mặt Lăng Nghiên là nụ cười xấu hổ có chút cứng ngắc. Khi tôi quay Mộng Trường Sinh, anh từng thiết kế trang phục đóng phim cho tôi. Martin Grimm vừa nghe thì như bừng tỉnh đại ngộ. À, Vivi, Vivi đã từng nói qua về cô Lý Nghiên. Trợ lý của anh ta âm thầm than thở, nhỏ giọng nhắc nhở. Anh Grimm là Lăng Nghiên, không phải Lý Nghiên. Martin Grimm vừa được người ta nhắc nhở, liền mở miệng xin lỗi. Thật sự xin lỗi, người không quá quen thì tôi đều không nhớ rõ. Không phải cố ý nhớ nhầm tên của cô đâu. Anh ta xin lỗi như vậy, càng khiến Lăng Nghiên thêm xấu hổ. Anh ta nói vậy thì có khác gì nói anh ta không quen biết cô ta chứ. Hơn nữa nói như thế nào thì bọn họ cũng từng gặp nhau nhiều lần. Vừa nói tới Mộng Trường Sinh, người anh ta nhớ đến đầu tiên không phải diễn viên chính như cô ta, mà là Cố Vivi ở hậu trường. Vài năm không gặp, anh không nhớ rõ cũng là bình thường. Martin Grimm dặn dò trợ lý, bảo nhà quay phim chuẩn bị, sau đó dò hỏi Lăng Nghiên. Xin hỏi, Vivi cũng đến với cô sao? Rất lâu rồi tôi không liên lạc được với cô ấy. Lăng Nghiên cười đáp. Không có, cô ấy có việc, gần đây cũng không xuất hiện. Cô Tư Đình đã dặn qua, trước khi nhà họ Cố đàm phán xong với gia tộc Dorans thì không được để lộ tin tức cô Vivi đã chết ra ngoài. Martin Grimm thất vọng thở dài, đột nhiên như nghĩ tới cái gì, vẻ mặt nghiêm túc hỏi. Đúng rồi, áo cưới, vì sao cô lại đi lấy áo cưới của Vivi? Đó là Vivi và anh Cố đưa cho tôi, Lăng Nghiên nói. Anh ta có thể đừng nhắc đến cô Vivi nữa được không? Không, cô ấy sẽ không đưa cho người khác, đó là áo cưới của cô ấy. Martin Grimm nghiêm mặt nói với Lăng Nghiên. Mong cô chuyển lời tới anh Cố, chuyện này tôi rất tức giận. Kiểu Lâm thấy dáng vẻ tôi không quen cô Martin thì thấy thầm vui sướng không thôi. Thấy cô ta nhiệt tình gọi thẳng tên người ta, còn tưởng rằng cô ta quen thân lắm. Kết quả Martin Grimm ngay cả tên cô ta cũng không nhớ. Lăng Nghiên cười yếu ớt không nói gì, đáy mắt dậy qua một chút lạnh lẽo không dễ nhận ra. Cho dù đó là áo cưới của cô Vivi thì cô Vivi cũng không còn mạng để mặc nữa, không phải sao? Cô Vivi im lặng nhìn Lăng Nghiên cùng Martin Grimm nói chuyện. Martin không phải chưa từng gặp Lăng Nghiên, không nói đến gặp qua 10 lần, cũng phải gặp đến 7-8 lần. Chỉ là Martin Grimm có một thói quen xấu. Người anh ta không có hứng thú, anh ta luôn không nhớ được. Cho nên, cho dù hiện tại Lăng Nghiên là vị hôn thê của Cố Tư Đình, cho dù cô ta là diễn viên chính của Mộng Trường Sinh, vô cùng nổi tiếng, đạt được vô số giải thưởng lớn, nhưng đối với Martin, người luôn chìm đắm trong thế giới của chính mình, thì căn bản không biết cô ta. Nhân viên công tác đi đến thông báo cho Martin Grimm có thể chính thức bắt đầu quay phim phỏng vấn. Martin Grimm giải thích ý tưởng thiết kế cùng cảm nhận của anh ta về trang phục lần này với nhóm nữ minh tinh và người mẫu. Lúc ánh mắt lướt qua đám người, nhìn thấy cô Vivi thì tạm dừng vài giây. Sau khi nói xong, anh ta liền đi đến. Cô là muội Vivi. Đám nữ minh tinh cùng người mẫu đang chờ quay kinh ngạc nhìn cô diễn viên mới vừa bước chân vào làng giải trí của Trung Quốc mà lại được Martin Grimm, người không nhận ra diễn viên nổi tiếng như Lăng Nghiên, biết tên. Nhưng liếc mắt một cái đã nhận ra một diễn viên mới xuất đạo chưa lâu của Trung Quốc. Đây là tình huống gì?